Chiến thần Trấn Quốc, chương 1014, 1014, chương 1015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Ngọc Hân cảm thấy hài lòng với diện mạo ngày hôm nay. Có lẽ ông chủ Bì Ấn nhìn thấy cũng sẽ vui. Phùng Ngọc Hân liếc nhìn xung quanh. Cô mong có thể tìm ra ông chủ bí ẩn. Phùng Ngọc Hân và Nam Phương tóm tắt những thành tích xuất sắc mà tập đoàn Vân Đình đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời trao thưởng. Thì ra tất cả những chiếc xe Audi mà Diệp Quân Lâm mua đều đem đi trao giải. Chính sách khuyến khích hiện giờ chính là tiền và hoa hồng cuối năm. Để khiến nhân viên của tập đoàn Vân Đình hăng hái làm việc hơn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn đóng góp cho xã hội. Làm việc ở đây đúng thật là tuyệt. Tập đoàn Vân Đình là công ty lý tưởng nhất cho mỗi người trẻ tuổi khi bước vào nghề. Sau khi một loạt hoạt động hoàn thành, cuối cùng chúng ta sẽ đến với hoạt động được mong đợi nhiều nhất. Đó chính là sự xuất hiện của ông chủ tập đoàn Vân Đình. Trong hội trường chỉ có Nam Phương, Lâm Ngọc Lan và một số ít người biết ông chủ. Tất cả những người còn lại đều chưa từng gặp. Chà, đến giây phút này, Phùng Ngọc Hân phấn khích tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Cuối cùng cô cũng sắp gặp được nam thần trong lòng mình rồi. Nhân lúc này, Phùng Ngọc Hân kiểm tra lại quần áo của mình đã chỉnh tề chưa. Phùng Ngọc Hân hít một hơi thật sâu, chuẩn bị một tinh thần háo hức và sắc đẹp tuyệt nhất đón chờ ông chủ bí ẩn. Ngay sau đây, ông chủ của tập đoàn Vân Đình sẽ xuất hiện. Chúng ta cùng chào mừng nào. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Nam Phương đứng ở một góc hét lên. Ông chủ, ông định trốn tới khi nào? Tôi là Dượng Quân Lâm, cũng là ông chủ của mọi người. Phùng Ngọc Hân và mọi người nhìn khắp ngóc ngách. Mọi người đều sững sờ. Lẽ nào ông chủ bí ẩn đang trốn trong đám đông? Mọi người cùng quay đầu nhìn lại. Bùm, khi Phùng Ngọc Hân nhìn thấy Nam Phương đang nhìn sang chỗ Diệp Quân Lâm và đội bảo vệ đang đứng cùng nhau, cô sững người như bị sét đánh. Không phải như vậy chứ, là đội bảo vệ sao? Trong đội bảo vệ, người mà cô biết chẳng lẽ là Võ Sâm? Nhưng mà Võ Sâm đâu đẹp trai hơn Nam Phương đâu, mà tuổi tác của Võ Sâm cũng khá cao rồi. Võ Sâm là một người liêu lĩnh, chắc chắn không thể nào là ông chủ được. Vậy thì còn ai nữa? Những người khác đều không phù hợp lắm thì phải. Diệp Quân Lâm tạm được. Nhưng mà Diệp Quân Lâm đã bị cô và Lý Tử Nhiệm loại bỏ đầu tiên rồi. Vậy thì còn ai nữa? Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm ngồi bên cạnh Võ Sâm đứng lên. Bước từng bước lên sân khấu. Bùm, khoảnh khắc này như thể có hàng trăm tia sấm sét giáng xuống người của Phùng Ngọc Hân vậy. Diệp Quân Lâm, thì ra là Diệp Quân Lâm. Thật đáng kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng nổi. Cách chương.